Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, thuyết phục Lý Gia. Lý Gia cùng Dương Gia chỉ có một sông chi cách, Lý Gia xếp tại bát đại chiến tộc bên trong 4-5 tên ở giữa. Chưa từng có từng tiến vào trước 3, cũng chưa từng có rơi xuống qua thứ 6 về sau, địa vị hết sức vững chắc. Lý Gia tu luyện chính là Chấn Thiên Thần Tháp. Nghe đồn đây là từ nhân tộc tiên tổ một trong Thác Tháp Thiên Vương tu luyện một môn độc môn thần thông, một khi tu luyện đến 12 tầng Chấn Thiên Thần Tháp, liền có thể phong ma trấn yêu, uy lực vô tận. Bây giờ Lý Gia thông thiên cấp người khác vật, cũng chỉ là tu luyện ra 10 tầng Chấn Thiên Thần Tháp. 11 tầng Chấn Thiên Thần Tháp đã có mấy vạn năm không có xuất hiện qua, chớ nói chi là 12 tầng Hoàn Mỹ Chấn Thiên Thần Tháp. Gần vạn năm, Lý Gia chưa từng xuất hiện quá mức kinh diễm hạng người. Thế nhưng là đứng tại trên mặt bàn người, mỗi một cái đều dựa vào chém giết thành danh, chống đỡ lấy Lý Gia lớn mạnh. Lý Gia cùng Dương Gia là láng giềng, hai nhà có thông gia, nhất là Dương gia lão tộc trưởng muội muội lấy chồng ở xa Lý Gia, trở thành đương kim Lý gia tộc trưởng chi đệ nàng dâu. Có cái tầng quan hệ này ảnh hưởng, hai nhà kết minh là chuyện đương nhiên. Đương Dương gia lão tộc trưởng bị đuổi xuống đài về sau, Dương Lý hai nhà quan hệ bắt đầu vỡ tan. Kỳ thật sớm tại trước kia Lý gia liền xem thường Dương gia, cố ý muốn Dương gia phụ thuộc gia tộc bọn họ. Chỉ là Dương gia có một vị tổ nãi nãi tọa trấn, một mực không có làm như vậy. Theo Dương Lý hai nhà quan hệ phá diệt về sau, Lý gia liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, hình gia toàn diện chèn ép Dương gia. Bọn hắn Lý gia lại thừa cơ đục nước béo cò, chiếm trước Dương gia địa bàn. Chỉ tiếc Dương Vũ Hoành không xuất thế, vẫn là ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn. Nhất là đương Bạch Phát Ma Nữ cùng Phi Hổ đưa tới Dương Vũ Thư về sau, Lý gia cao tầng triệt để vỡ tổ. Cái này Dương gia hậu bối quá không coi ai ra gì, hắn làm chúng ta Lý gia là ăn chay sao? Còn dám uy hiếp chúng ta cũng không phải sao? Thật sự cho rằng trở thành thánh dược sư liền có thể không nhìn chúng ta Lý gia sao? Lập tức cử binh thẳng hướng Cự Lãng Bang. Chúng ta Lý gia cũng có thánh dược sư, hơn nữa còn không chỉ một người. Hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy? Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Mọi người đừng xúc động, người ta là đỉnh cấp thánh dược sư, còn có mầm lão bảo bọc. Nếu như chúng ta có thể cùng hắn giao hảo, có lẽ so vạch mặt muốn tốt. Lại phái người tiến đến Cự Lãng Bang cùng hắn nói chuyện như thế nào? Ngoặc kép, Lý gia cao tầng trải qua một phen thương thảo về sau, phái một thánh nhân tiến về Cự Lãng Bang cùng Dương Vũ gặp mặt đàm phán. Cái này một thánh nhân chính là tộc trưởng chi đệ Lý Hoa Thông. Cấp 2 tinh văn cảnh giới thực lực, thiên phú thực lực tại Lý gia cao tầng bên trong chưa chắc đặc biệt xuất chúng. Nhưng hắn là một vị khéo léo chủ, Lý gia ngụy sự đều từ hắn đến chủ trì. Hắn cưới thê tử chính là Dương gia lão tộc trưởng muội muội, là đã từng Lý Dương hai nhà kết minh nhân vật mấu chốt. Lý Hoa Thông thoạt nhìn là một vị nho nhã trung niên nhân, hắn mặc sạch sẽ, cầm trong tay cây quạt, cùng Bạch Phát Ma Nữ, Phi Hổ cùng nhau đi tới Cự Lãng Bang. Dọc theo con đường này, gia hỏa này nhiều lần cùng Bạch Phát Ma Nữ giao lưu, hy vọng có thể gây nên tên này tuyệt thế mỹ nữ chú ý. Ai biết người ta đối với hắn chỉ là hỏi gì đáp nấy, chưa hề nói nửa câu nói nhảm, càng không để hắn vào trong mắt. Nội tâm của hắn bị thương rất nặng. Lý Hoa Thông là một cái tự cho là phong lưu nhân vật, ngoại trừ một vị thê tử chi danh, còn có 7 vị thiếp sĩ, từng cái tư sắc thượng giai. Khó được chính là hắn đối với mình nữ nhân đều không tệ, không phải loại kia bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Bạch Phát Ma Nữ so với hắn tám vị thê thiếp càng có một hương vị. Tâm hắn không động đậy mình. Ngươi cùng Hình Thi Mạn sự tình, ta có nghe nói qua, có muốn hay không ta ra mặt thay ngươi bãi bình? Lý Hoa Thông một mực tìm không thấy cùng Bạch Phát Ma Nữ nói chuyện trời đất điểm đột phá. Không thể không lấy ra một cái Bạch Phát Ma Nữ không cách nào né tránh chủ đề. Bạch Phát Ma Nữ đôi mắt đẹp dựng lên nhìn về phía Lý Hoa Thông đáp. Ngươi giết hắn, ta làm nữ nhân của ngươi như thế nào? Lý Hoa Thông kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hình Thi Mạn thế nhưng là Hình gia đời trước thánh nữ. Là hiện tại Hình gia một vị cực kỳ tuổi trẻ thánh lão. Muốn hắn đi giết đối phương, quả thực là để bọn hắn Lý gia cùng Hình gia kết thành tử thù. Hắn làm sao có thể đủ làm được? Bạch Phát Ma Nữ rõ ràng là muốn làm khó dễ hắn. Lý Hoa Thông biết nữ nhân này không dễ chọc, cũng không còn miệng ba hoa. Khi bọn hắn đã tới Cự Lãng Bang về sau, Dương Vũ mang theo Thanh Phượng ra mặt nghênh đón Lý Hoa Thông. Hoan nghênh Lý gia sứ giả đến, Dương Vũ không biết Lý Hoa Thông, chỉ có thể xưng hô như vậy. Lý Hoa Thông cũng không cùng Dương Vũ khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Dương thiếu gia tộc trưởng, ngươi đến cùng muốn chơi trò xiếc gì? Thật sự cho rằng chúng ta Lý gia sẽ sợ một vị thánh dược sư bức bách không thành? Ta Lý gia cũng có hai vị thánh dược sư, chơi đan dược tập thưởng ai không biết. Nếu như chúng ta cùng Hình gia cùng một chỗ liên hợp, các ngươi Dương gia chỉ sợ sẽ như vậy hủy diệt. Ngươi vị này thánh dược sư cũng chưa chắc có thể cứu vãn được. Lý Hoa Thông không hổ là đàm phán cao thủ, vừa lên đến liền lấy thế đè người. Dương Vũ không phải bị dọa lớn, hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Hoa Thông cười nhạt nói, Dương Lý hai nhà vốn là minh hữu, hợp tác cùng có lợi, nếu là lên tranh chấp chẳng tốt cho ai cả. Các ngươi Lý gia nguyện ý cùng Hình gia liên thủ, chúng ta Dương gia cũng có thể cùng Tôn gia liên thủ. Nghĩ khi dễ chúng ta Dương gia xuống dốc, kết quả là cũng không biết ai sẽ ăn thiệt thòi. Lý sứ giả có một câu chuyện cũ kể thật tốt, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Dương gia xuống dốc nhiều năm, không có vật gì tốt có thể lưu cho Lý gia. Coi như các ngươi tranh thắng, các ngươi ngoại trừ đạt được một chút địa bàn, lại có thể đạt được nhiều ít lợi ích. Huống chi Hình gia cũng sẽ không ngồi nhìn các ngươi mạnh lên. Đạo lý này các ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng không phải sao? Lý Hoa Thông bị Dương Vũ cái này một trận nói ngược lại đem một quân. Trong lúc nhất thời ứng không lên nói tới, hắn cũng không phải bị Dương Vũ những lời này dọa sợ, mà là tại suy tư nên như thế nào quyết định mới có thể làm ra có lợi nhất Lý gia lựa chọn. Dương Vũ còn nói, các ngươi Lý gia có hai vị thánh dược sư, cái này ta là biết đến, thế nhưng là không có một cái nào gia nhập dược sư liên minh a. Bọn hắn đều chỉ là thiết cấp thánh dược sư, cùng ta cái này kim cấp thánh dược sư so ra lại như thế nào? Bọn hắn luyện chế ra tới thứ phẩm thánh đan, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra cùng ta so sánh. Thật sự là chuyện cười lớn, huống chi Miêu phó minh chủ như thế nào giữ gìn ta? Các ngươi cũng rõ ràng đi, bằng vào ta tuổi tác muốn trở thành thần dược sư chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là lão nhân gia ông ta xem trọng ta nguyên nhân. Chờ đến ngày đó, ngươi dám nói Lý gia còn dám lấn ta Dương gia không? Hình gia còn dám lấn ta Dương gia? Vẫn là nói, các ngươi có nắm chắc tại ta trở thành thần dược sư trước đó đem ta tuyệt sát rồi? Lý Hoa Thông mắt trợn tròn nhìn xem thần khí bay lên Dương Vũ. Lực lượng triệt để dao động. Đúng vậy a, Dương Vũ mới bao nhiêu lớn, bây giờ đã là đỉnh cấp thánh dược sư. Cái này luyện đan thiên phú tuyệt đối không phải loạn đóng. Hắn trở thành thần dược sư so bất luận kẻ nào có được ưu thế lớn hơn. Một đỉnh cấp thánh dược sư có thể tổ kiến một chỗ nhất lưu thế lực. Như vậy một thần dược sư, muốn tổ kiến cự đầu thế lực cũng tuyệt đối không phải nói đùa. Ha ha, Dương Vũ Thánh Sư nói đúng. Chúng ta Lý Dương hai nhà vốn là minh hữu, không thể vì một chút việc nhỏ mà hỏng hai nhà giao tình. Lần này ta đại biểu gia tộc đến đây, hai ta nhà bắt tay giảng hòa như thế nào? Lý Hoa thông chất lên Tiếu Dung khách khí nói. Không còn có vừa mới hưng sư vấn tội khí diễm. Dương Vũ tiến lên cùng Lý Hoa Thông nắm tay nở nụ cười. Đương nhiên, Dương Lý hai nhà vẫn luôn là tốt minh hữu. Hiện tại là, tương lai cũng thế. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi thật sự là lợi hại. Dương gia tướng sẽ ở ngươi nơi này một lần nữa quật khởi tới. Lý Hoa Thông nhịn không được phát ra. Từ phế phủ nói. Vừa tới thời điểm, hắn còn muốn lấy hào hào răn dạy một chút Dương Vũ cái này hậu bối. Đừng tưởng rằng là thánh dược sư cũng đã rất ghê gớm. Thế nhưng là, còn chưa kịp đem lời nói của mình xong, liền bị Dương Vũ triệt để phá hỏng. Đồng thời thuyết phục, người ta có được dạng này lực lượng, Lý gia cũng không nhất định sẽ sợ Miêu Lư Kỳ. Thế nhưng là thật muốn so sánh khởi kình đến. Đối bọn hắn Lý gia cũng không có cái gì chỗ tốt. Đối Dương Vũ cũng là như thế. Còn trẻ như vậy đỉnh cấp thánh dược sư, có tư cách cùng bọn hắn Lý gia bình khởi bình tòa. Hai nhà vốn chính là minh hữu, không cần thiết thật triệt để vạch mặt. Dương Vũ nhiệt tình chiêu đãi Lý Hoa Thông, đồng thời cho Lý Hoa Thông đưa hai viên thánh đan. Lý Hoa Thông càng là vô cùng cao hứng, vỗ ngực đồng ý về đến gia tộc về sau, nhất định sẽ thay Dương gia nhiều lời hữu ích, làm sâu sắc hai nhà hữu nghị. Dương Vũ cũng nhận lời, nếu như Lý gia cần luyện chế cái gì thánh đan, chỉ cần hắn có thể luyện chế, nhất định sẽ ưu tiên thay Lý gia xuất thủ, hơn nữa còn sẽ thông qua dược sư liên minh con đường, thay Lý gia dành một chút đan dược, ưu đãi phúc lợi. Lý Hoa Thông nghe xong Dương Vũ lời hứa về sau, vô cùng thỏa mãn trở về Lý gia đi. Đương Lý Hoa Thông rời đi về sau, Bạch Phát Ma Nữ tại Dương Vũ bên người nói, người này tin được không? Có thể hay không tin không trọng yếu. Trọng yếu là Lý gia hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đối Dương gia chơi ngáng. Chân, Dương Vũ nhàn nhạt đáp, Lý Hoa Thông nào có mặt ngoài đơn giản như vậy? Dương Vũ cũng sẽ không bởi vì đối phương vỗ ngực vài câu liền hoàn toàn có thể quyết định đối phương không còn đánh Dương gia chủ ý. Lý Hoa Thông chỉ cần không phải một cái đồ đần, đều sẽ trước quan sát hắn một đoạn thời gian. Nếu như hắn có cái gì bất chắc, lại phản bội cũng là bình thường. Nếu như hắn có thể thuận buồm xuôi gió thuận dòng xuống dưới, Lý gia chắc chắn sẽ không lại đánh bọn hắn chủ ý. Xét đến cùng, hay là hắn muốn tiếp tục trở nên cường đại, mới có thể có đầy đủ thẻ đánh bạc, để người khác lau mắt mà nhìn. Chờ lấy đi, ta nhất định sẽ trở thành thần dược sư. Dương Vũ ở trong lòng lập thệ nói, giải quyết Lý gia sau đó. Dương gia nhận được tin tức, đều là một mảnh mừng rỡ. Dương gia có được Dương Vũ quả thật trung hưng hiện ra. Dương Vũ hoàn mỹ đắc ý, hắn cần dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, củng cố thực lực bây giờ, nắm giữ cường đại hơn át chủ bài, chuẩn bị chiến đấu Long Phượng chi tranh. Tuân Lão Tăng nói qua, hắn gặp thủy thì lợi, Trường Giang chi thủy, chính là trợ hắn tăng lên tốt nhất địa phương. Dương Vũ tổng long mộ phần sau khi đi ra, thực lực tăng lên rất nhanh. Nội tình rèn luyện được rất rắn chắc, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Tiềm nhập ngàn trượng đáy nước phía dưới, tiến hành tu luyện, đáy nước cùng lục địa cũng không đồng dạng. Càng hướng xuống thủy áp càng sâu, thân thể nhận trói buộc lại càng lớn, người bình thường căn bản chịu không được. Dương Vũ tinh tu thủy huyền khí, mà lại luyện thành thánh long thể, thẳng vào ngàn trượng phía dưới. Một chút việc mà đều không có, hắn bắt đầu điên cuồng địa thổ nạp lấy nơi này nồng đậm thủy khí. Đan điền lực lượng lần nữa bùng lên, Thận cũng nhận được tăng thêm một bước, lần này tu luyện lấy tăng cường võ đạo làm chủ đi. Dương Vũ nhắm mắt lại nói lầm bầm một tiếng, tiến vào Long Phượng chi tranh trước cuối cùng bắn vọt tu luyện giai đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.